Trấn Quan Âm, chương 629, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc này Ân Đình Đình đã liều lĩnh hướng Chư Ân gia lao đi. Nàng đến rồi phía dưới một cái Ân gia đệ tử trước mặt. Mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân gia chuyện gì xảy ra? Na Ân gia đệ tử vẻ mặt sợ hãi. Nhưng khi thấy rõ ràng thì Ân Đình Đình thời điểm, cả người trên mặt lại nổi lên vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu cô nương, ngài rốt cục đã trở về. Kích động hơn, Na Ân gia đệ tử dĩ nhiên trực tiếp khóc lên. Ân Đình Đình đi trước thượng giới, tin tức này ở Ân gia là truyền ra. Ân gia rất nhiều người đều biết. Ân gia cửu cô nương ở phía trên giới đại nhân vật nhìn chúng. Dẫn tới thượng giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lần này Ân gia gặp. Rất nhiều người thầm nghĩ đến liền thị Ân Đình Đình tiến nhập thượng giới. Nếu như Ân Đình Đình có thể đến đây cứu vớt Ân gia nói, như vậy Ân gia nhất định không có bất kỳ sự tình. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Ân Đình Đình cũng không có xuất hiện. Rất nhiều người cũng không ôm hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ân Đình Đình nhìn trước mắt Ân gia đệ tử. Lần thứ hai lên tiếng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu cô nương. Bọn họ toàn bộ đều vào trên cổ di tích. Na Ân gia đệ tử phản ứng kịp. Lúc này mới vội vã lên tiếng đối với chư Ân Đình Đình lên tiếng. Nghe nói như thế, ta xem hướng về phía Ân Đình Đình. Ân Đình Đình có hỏi cái này tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Ân gia đệ tử chỉ có nói cho Ân Đình Đình. Nói thánh điện đích nhân bại lộ sau đó. Trực tiếp xảy ra đại chiến. Thế nhưng hai bên lực lượng tựa hồ chênh lệch không lớn. Ở dưới loại tình huống này, đối với Ân gia lực phá hoại cũng là cực mạnh. Mà cuối cùng, thánh điện đám người kia dĩ nhiên trực tiếp mở ra trên cổ di tích. Đem Ân gia rất nhiều thiên tài mạnh mẽ mang vào trên cổ di tích chi chung. Ân gia cường giả chứng kiến tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Bởi vì những người đó tốt xấu thì Ân nhà tương lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật làm cho này Ân gia đệ tử toàn bộ đều không có. Như vậy Ân gia cũng không có cái gì tương lai đáng nói. Càng sâu tới, Ân gia coi như là đến lúc đó thắng lợi. Thế nhưng muốn từ nơi này trường hợp phía dưới tỉnh lại. Chí ít cũng là cần 20 năm. Thậm chí càng lâu thời gian. Muốn bồi dưỡng một nhóm mới thiên tài. Không phải dễ dàng như vậy. Tài nguyên là một điểm. Hơn nữa thời gian mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó người của Ân gia chỉ có ở giữa còn có thể phay đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tin tức này, mọi người ở đây thần sắc đều là thoáng nghiêm trọng đứng lên. Giữ cửa nhị vị trưởng lão đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân Đình Đình xem chư Ân gia đệ tử. Lần nữa hỏi, nếu muốn đi vào thánh điện, cũng không có đơn giản như vậy. Cánh cửa kia tuy là thị Ân gia lấy được, nhưng Ân gia nghiên cứu ra mở ra cánh cửa kia phương pháp. Nhưng này đạo môn cũng không phải là nói muốn mở ra là có thể mở ra. Nhị vị trưởng lão cũng tiến nhập trên cổ di tích chi chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được sau khi tin tức này, Ân Đình Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó xem. Làm sao vậy? Ta tiến lên một bước, vội vàng hướng chư Ân Đình Đình hỏi. Lúc này Ân Đình Đình mới vừa rồi nói cho ta biết. Muốn trải qua cánh cửa kia tiến nhập trên cổ di tích. Nhất định phải mở ra trận pháp biện pháp. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Ân Gia biết lái khải cánh cửa kia trận pháp, ngoại trừ hai vị trưởng lão, liền thị Ân nhà gia chủ. Nhưng là bây giờ, hai người này cũng không ở Ân Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, chúng ta không thể tiến nhập trên cổ di tích. Lông mày của ta nhíu một cái. Ân Đình đình ý của lời này ta minh bạch. Nếu như không còn cách nào mở ra cánh cửa kia lời nói, khẳng định liền không còn cách nào tiến nhập trên cổ di tích. Tự nhiên cũng liền không giúp được người của Ân Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hay không cường hành phá khai. Ta xem chứ Ân Đình Đình. Thầm nghĩ đến nơi này dạng một cái biện pháp. Nếu như không thể mở ra trận pháp, na biện pháp duy nhất tựa hồ chính là cường hành phá khai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ở ta nhìn soi mói. Ân Đình Đình lắc đầu. Nàng lên tiếng nói rằng, trước đây đạt được cánh cửa này thời điểm, Ân Gia liền nếm thử cường hành phá khai. Thế nhưng 30 nửa bước khu vực kỳ cường giả, đối với cánh cửa kia không có nửa điểm thương tổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Ân Đình Đình lời này, ta chau mày đứng lên. Nếu quả như thật là như thế này, đó chính là trên cổ di tích chi chung mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể nhúng tay. Đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Bởi vì đến lúc đó nếu như Thánh Điện đích nhân thắng được, vậy chứng minh rồi bọn họ tỉnh lại. Chúng ta vốn đang còn sót lại một chút nhi yêu thế, sẽ không còn sót lại chút gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đi trước cánh cửa kia trước mặt. Lại nghĩ biện pháp. Ta xem chứ Ân Đình Đình. Để cho nàng dẫn đường. Hiện tại, không có biện pháp tốt nhất. Coi như là không còn cách nào cường hành phá khai. Cũng chỉ có thể thử một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không thể đứng ở nơi này địa phương không hề làm gì. Ân Đình Đình gật đầu. Mang theo chúng ta đi trước Ân Gia phía sau núi. Đến đó cổ xưa đại môn trước mặt. Phía trên kia khí tức tang thương trong nháy mắt mật mã. Lúc này, ta xem hướng về phía sau lưng Huyền Lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Lão thân hình đột nhiên lướt đi. Hướng về phía trên cửa đá kia mặt chính là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Chư vị, đồng loạt ra tay. Nhìn có thể hay không phá vỡ cửa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Lão động thủ trong nháy mắt. Hắn chính là vội vã lên tiếng hướng về phía sau lưng bốn cái nửa bước khu vực kỳ cường giả lên tiếng. Lúc này, phía sau bốn người kia cũng là không có chút nào do dự. Tiếp tục hướng phía trước mặt cánh cửa đá này công kích. Mà đang ở từng đạo cực kỳ khủng bố công kích rơi vào cửa đá này trên trong nháy mắt. Cửa đá này truyền lên ra trận trận trầm muộn thanh âm. Còn có một trận rung động sau đó. Cổ lực lượng kia chính là như đánh vào rồi trong bông mặt giống nhau. Cũng không có chút nào hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, cường hành phá khai một chiêu này, đi không thông. Đây là môn có trận pháp bảo hộ. Chúng ta công kích đi vào lực lượng. 7-8 bị suy yếu khoảng 7/10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Đao Tông vị cường giả kia nhất thời lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng là liền vội vàng gật đầu. Không sai, muốn lấy cậy mạnh phá vỡ cánh cửa này. Sợ rằng cũng không phải là hiện thực. Hỏi Kiếm Tông người cường giả kia cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, Huyền Nhi cũng là đột nhiên hướng về phía ta truyền âm. Đại ca ca, người có thể dùng thánh điệp thử xem. Nghe được Huyền Nhi lời nói, ta sửng sốt một chút. Hỏi Huyền Nhi lời này giải thích thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca ca, cái này bốn đạo môn không cần nói. nhất định là thánh điện đích nhân làm cho. Thánh điệp tốt xấu là thánh điện thánh vật. Ta cũng chỉ là suy đoán. Thế nhưng cụ thể có thể hay không mở ra, ta cũng không biết. Huyền Nhi hướng về phía ta giải thích một câu. Nàng cũng chỉ là suy đoán. Không sai. Cái này bốn đạo cửa thật là thánh điện đích nhân làm cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn xác mà nói, đây chính là bọn họ buông xuống mồi. Cái này bốn đạo cửa phía sau. Trên cổ di tích chi trung tồn tại rất nhiều thượng cổ pháp bảo, công pháp, thậm chí truyền thừa, mà làm cho tứ đại gia tộc dẫn dắt các đại tông môn đệ tử thiên tài tiến vào bên trong đi lịch lãm. Như vậy cuối cùng đi trước thánh điện đi tiếp thu truyền thừa, là có thể để cho bọn họ có đoạt xác chọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh điện quyết định này, có thể là ở trên cổ di tích gặp trước, cũng đã là làm xong 10 phần chuẩn bị. Hiện tại, nói nhiều như vậy đã không có bất kỳ tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn bên người Huyền lão, nhất thời truyền âm cho hắn, làm cho hắn đem thánh điệp cho ta dùng một chút. Nghe nói như thế, Huyền lão không do dự, liền đem thánh điệp cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bắt lấy cái này cũ nát thánh điện, bắt đầu hướng phía trước mặt cửa đá đi tới. Ta cũng không biết cái này thánh điệp có thể hay không hữu dụng. Tiến lên, ta đem thánh điện dán tại trên cửa đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thánh điệp trên từng đạo văn lộ hiện lên. Sau đó những văn lộ kia hóa thành quang mang, bắt đầu ở cửa đá này trên tràn ngập. To lớn kia cửa đá chợt bắt đầu từ từ mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.